Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, huyết mạch. 1800 thêm, cầu nguyệt phiếu, dung hợp huyết mạch, chiếm lấy ma vật lực lượng. Phiêu con mắt phát sáng, tại trên tay của ta, đã có mấy chương thành thục huyết mạch dung hợp dược tề phương pháp phối chế. Sawaru cười đến phảng phất dụ hoặc tiểu hồng mạo lão sói xám. Nghĩ thử một lần sao? Ta tới, Tanasa trừng phiêu liếc mắt, dũng cảm đứng dậy, cái này hệ thống, bị giáo đình xưng là thánh đồ. Bởi vì ngay từ đầu dung hợp thất bại, tỷ lệ tử vong quá mức khủng bố. Rất nhiều tự nguyện dung hợp người tử vong, hoặc là biến thành quái vật, coi đây là đại giới. Mới khai sáng ra tới, đồng thời, huyết mạch lực lượng, có thể di truyền cho đời sau, bọn hắn liền là trời sinh, thánh đồ. Cái này đích xác là thật, Sawaru không nguyện ý nhúng tay thế giới siêu phàm hệ thống diễn biến. Chỉ là đem đã xuất hiện tiến hành tổng kết, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, nhân loại vì thu hoạch được lực lượng, vậy mà lại điên cuồng như vậy. Cái kia tốt. Đúng lúc trên tay của ta có hai phần hoạt tính huyết dịch. Một phần là hắc ma con nhện, một phần là dung nham cự lang. Sawaru liếc mắt Tanasa cùng Phiêu. Các ngươi hai cái, vừa vặn một người một phần. Đại nhân, chúng ta cần muốn bỏ ra cái giá gì? Tanasa cắn môi một cái. Nàng không cảm thấy đối phương sẽ vô điều kiện trợ giúp các nàng. Một cái hứa hẹn. Sawaru suy nghĩ một chút, trả lời như vậy, cam kết gì? Tại các ngươi sinh thời, dùng các ngươi lấy được lực lượng, dẫn đầu này mảnh hỗn loạn chi địa, hướng đi trật tự. Sawaru cảm giác mình thật giống như một cái thánh nhân. Chúng ta đáp ứng, Tanasa cùng Phiêu liếc nhau, không có bao nhiêu cân nhắc liền đáp ứng. Rất tốt, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Sawaru nhường cái khác tiểu quỷ đi bên ngoài đề phòng, theo trường bào bên trong móc ra một phần tài liệu. Còn có một con sắt nồi đồng, đầu tiên là hắc ma con nhện ma dược phương pháp phối chế. Thuần thủy, tan máu thảo, chuột con lý, tơ nhện, sồi ký hinh lá cây. Dĩ nhiên, còn có trọng yếu nhất tài liệu chính, hắc ma con nhện hoạt tính huyết dịch 100 ml. Phiêu nuốt nước miếng một cái, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Sawaru tùy ý đem như thế tài liệu ném vào trong nồi. Đến cuối cùng, thậm chí xuất ra một ống hơi mờ dòng máu màu xanh. Đây là hắc ma con nhện máu, lửa nhỏ làm nóng, đầy đủ trộn, khiến cho dung hợp. Sawaru từng bước một biểu diễn lấy trình tự, nhường rất nhiều tài liệu đầy đủ hòa tan. Sau cùng biến thành đáy nồi từng tia đậm đặc màu đen chất nhầy. Bất kể nói thế nào, sử dụng huyết mạch dung hợp dược tề, vẫn là có phong hiểm. Người chắc chắn chứ? Hắn nhìn về phía Tanasa, cười cười hỏi, ta xác định, không có có sức mạnh. Có lẽ ngày mai, ta liền sẽ chết tại ven đường. Trước khi chết còn phải bị chuyện cực kỳ đáng sợ. Tanasa kiên định trả lời. Đợi một chút, nhìn xem nàng chuẩn bị đi liếm những cái kia chất nhầy. Sawaru vội vàng kêu dừng, ma dược không nhất định là uống. Vươn tay ra, hắn đem dao găm vươn vào đáy nồi, bốc lên từng tia dược dịch. Phiêu có khả năng rõ ràng thấy, những thuốc nước kia bên trong, tựa hồ có từng sợi như sợi tơ tiểu trùng, đang không ngừng nhúc nhích. Này phần ma dược, chỉ có thể thông qua mạch máu hấp thu. Sawaru một bên nói, một bên thiêu phá Tanasa cánh tay làn da. Cái kia bám vào tại dao găm bên trên dược dịch, lập tức chui vào Tanasa thân thể. Từng tia mạch máu màu đen theo Tanasa trên cánh tay lan tràn ra, rất nhanh liền đến bả vai, cổ, thậm chí khuôn mặt. A, cái này kiên cường nữ nhân một thoáng ngã trên mặt đất. Theo trong cổ họng phát ra dã thú gầm nhẹ, vô số tơ máu, tại trong ánh mắt của nàng lan tràn. thấy được sao? Cái này là ăn ma dược thống khổ. Saoru nhìn chằm chằm Phil, thấp giọng nói, làm người bất an gầm nhẹ, một mực kéo dài mấy phút đồng hồ. Một lát sau, Tanasa một lần nữa bò lên, trên người màu đen mạch máu đều biến mất, chỉ có cái trán nổi lên một đạo màu đen hoa văn. Chúc mừng ngươi, trở thành Thánh Đồ. Saoru hơi mở miệng cười chúc mừng. Thánh Đồ, thực lực, dùng trên người, Thánh Ngân, nhiều ít làm phân chia. Chán ngươi có một đạo Thánh Ngân, liền là cấp thấp nhất nhất giai Thánh Đồ. Cảm giác như thế nào? Khí lực của ta tựa hồ trở nên lớn hơn, nhưng đó không phải là chủ yếu nhất. Tanasa đột nhiên vươn tay, một chùm màu trắng tơ nhện theo trên tay bắn ra đi, bao lại một gốc cây bánh mì cây. Nữ Spider-Man sao? Saoru âm thầm chửi bậy một câu. Hết sức thực dụng năng lực, đặc biệt là tại leo lên cùng độc tố phương diện. Ngươi nói, ta chỉ là cấp thấp nhất Thánh Đồ. Cái kia Thánh Đồ còn có khả năng tăng lên sao? Tanasa khó có thể tin hỏi. Loại lực lượng này, dưới cái nhìn của nàng đã phi thường mạnh mẽ. Dĩ nhiên, bất quá tiếp theo tiến giai là giáo đình cùng phương Bắc thế lực bí mật. Dĩ nhiên, người cũng đoán được, thủ đoạn liền là tăng thêm mới Thánh Ngân. Saoru không khách khí chút nào đem thế lực lớn giữ kín không nói ra hạch tâm tư liệu bán đi. Vừa nhìn về phía Phil, chuẩn bị xong chưa? Dĩ nhiên, Phil kích động, lần này ma dược, tài liệu chính là dung nham cự lang trái tim, phụ tài liệu là tan máu thảo, thực cốt hoa, Saoru bào chế đúng cách, cuối cùng biến thành một chén nhỏ hỏa chất lỏng màu đỏ. Nhìn đã cởi trần cánh tay Phil, nó liền là dùng tới uống, mà thu được dung nham cự lang huyết mạch ngươi, sẽ thu hoạch được lực lượng cùng phương diện phòng ngự tăng phúc. Có thể tạm thời cự đại hóa bộ phận thân thể, cùng với thu hoạch được thao túng hỏa diễm năng lực. Chờ đến Phil kêu thảm nửa ngày, cuối cùng tiêu hóa dược tề về sau, trên người hắn quần áo đã bị chính mình thiêu đến không sai biệt lắm. Đồng thời, cùng Tanasa khác biệt, tại hắn cánh tay phải bên trên, hiện ra một đạo màu đỏ thắm Thánh Ngân, đạt được lực lượng Phil, giống như hài tử một dạng vuốt vuốt trên tay hỏa diễm. Trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ. Tạ ơn ngài, hảo tâm đại nhân, Tanasa thành khẩn nói lời cảm tạ. Saoru không chỉ ban cho các nàng lực lượng, còn có càng trọng yếu hơn, phương pháp phối chế. Có cái này là có thể liên tục không ngừng sản xuất cường giả. Dù cho rất khó, ta chỉ là tiện tay làm một chuyện nhỏ mà thôi. Còn có cái cuối cùng lời khuyên. Saoru vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc. Các người đều biết, trên thế giới quái vật có rất nhiều, nhưng trên thực tế chỉ có hai loại lớn. Đệ nhất loại là từ bình thường động vật biến dị tới, không nhiễm ma vật. Còn có một loại là nói không rõ ràng nơi phát ra. Quỷ dị ly kỳ, ủng có đáng sợ ô nhiễm lực lượng quái vật. Ngàn vạn, tuyệt đối không nên nếm thử cấy ghép quái vật huyết mạch. Bằng không chắc chắn mang nguyền rủa, không còn làm người. Này theo giáo đình bên trong, đã từng có thê thảm đau đớn giáo huấn. Phàm là cấy ghép quái vật huyết mạch người, dù cho thu được kỳ quỷ năng lực, nhưng tính cách cùng tâm lý cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Tàn nhẫn, lạnh lùng, điên cuồng, thậm chí nhân cách phân liệt, đều là phổ biến hiện tượng. Bọn hắn là bị giáo hội nghiêm khắc đả kích đối tượng, xưng là đọa lạc giả. Quái vật huyết mạch sao? Tanasa ngưng trọng gật đầu. Xin đại nhân yên tâm. Phil lại đột nhiên nói, đại nhân, ngài dạy bảo chúng ta chân quý như thế tri thức, ta có khả năng xưng hô ngài làm lão sư sao? Không, không cần. Saoru khoát khoát tay, một lần cũng đã đầy đủ, ta có thể lười nhác tới lần thứ hai. Ta nói là ta muốn lên đường gặp lại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,